Minh Vương thần bí, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toi rồi, mình bị cô gái này dây dưa, nên quên mất thời gian. Cảm nhận cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Khương cả kinh, bất đắc dĩ nói. Cũng không còn cách nào khác, Giang Khương đành phải ngồi trong xe, mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ, hy vọng có thể qua được vài giây. Nhưng cô gái bên cạnh dường như không buông tha cho hắn, vừa ôm chặt cánh tay của hắn. Vừa hưng phấn nói. Vừa rồi anh thật là lợi hại. Giang Khương đang bận chống cự lại cơn buồn ngủ, nào có tâm trạng trả lời, chỉ ừ một tiếng. Cô gái phát hiện Giang Khương có chút không ổn, thấy hắn thỉnh thoảng cứ gục đầu xuống, không khỏi ngạc nhiên. Anh làm sao vậy? Không phải chứ, giờ này mà ngủ. Giang Khương đang mơ màng, chỉ biết gật đầu đáp lại, nào có thể trả lời, chỉ hy vọng cô nàng này nói chuyện với hắn nhiều hơn. Để cho hắn có thể kiên trì được 5 phút. Nếu không, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi thì biết làm thế nào cho phải. Nhưng cô gái hiển nhiên là không biết suy nghĩ trong đầu Giang Khương, cứ nắm tay hắn thật chặt. Thấy Giang Khương buồn ngủ thật sự, cũng hảo tâm nói. Thôi anh cứ dựa vào tôi mà ngủ, đến khách sạn tôi gọi anh dậy. Giang Khương cảm thấy đầu mình dựa vào vai cô gái, mũi người được mùi thơm thoang thoảng, còn có hoàn cảnh yên tĩnh xung quanh. Đầu óc nhất thời chìm vào giấc ngủ. Chủ thể tiến vào trạng thái hôn mê, hấp thu phân tích năng lượng tinh thần khởi động, ngũ cầm vận khí pháp bắt đầu. Trong lúc mơ màng, Giang Khương nghe được câu nói này, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác. Âm dương giả, thiên địa chi đạo giả, vạn vật chi kỳ cương, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản thủy, thần minh chi phủ giả, trị bệnh tất cầu kỳ bản. Âm dương là quy luật của trời đất. Cương kỳ của vạn vật, nguồn gốc của mọi biến hóa, căn cội của sự sinh trường và hủy diệt, là kho tàng chứa đựng thần minh, trị bệnh phải tìm rõ căn bản của bệnh. Một thanh âm già nua vang lên trong đầu Giang Khương, vị trí tam tấc dưới rốn, bên trong huyệt khí hải, một luồng nhiệt khí bốc lên. Kinh mạch toàn thân cũng xuất hiện một làn khói lờ mờ. Khí tức bắt đầu chậm lại, tràn ngập toàn thân, chậm rãi sinh sôi, dần dần dung nhập vào trong kinh mạch. Khi luồng khí tức này dung nhập quanh thân, khí tức trong các huyệt vị kinh mạch cũng bắt đầu vận hành. Lúc này, hình xăm trên vai Giang Khương lại một lần nữa chớp động, giống như nhanh hơn. Cô gái được Giang Khương dựa vào, chỉ cảm thấy toàn thân Giang Khương rất ấm, cảm giác rất thoải mái, không khỏi kéo Giang Khương xích lại thêm vài phần. Khách sạn Hoa Thiên ở khu Hà Đông, chiếc xe đi nửa tiếng mới đến cửa khách sạn, nhân viên phục vụ rất ân cần mở cửa xe cho cô gái. Sau khi trả tiền taxi, thấy Giang Khương vẫn còn gục vào vai mình không nhúc nhích, cô gái nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thấy không có phản ứng gì, liền gọi nhân viên phục vụ. Anh có thể giúp tôi một chút không? Nhân viên phục vụ dìu Giang Khương đi đằng sau cô gái, vừa đi vừa nhìn cặp đùi thon dài, trong lòng tràn đầy đố hận. Mình thấy đàn ông mang phụ nữ bị hôn mê đi thuê phòng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy phụ nữ mang đàn ông bị hôn mê đi thuê phòng. Tên tiểu tử này sao mà diễm phúc như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, làm phiền anh thêm chút nữa. Phiền anh đưa anh ấy lên lầu giúp tôi. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô gái, nhân viên phục vụ không khỏi rung động trong lòng, không ngừng gật đầu. Vâng, không thành vấn đề. Cô gái làm thủ tục thuê phòng xong, sau đó nhìn nhân viên phục vụ đặt Giang Khương lên ghế salon, vẫy tay gọi. Vốn nhân viên phục vụ còn chút tức giận. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô gái, chỉ cảm thấy toàn thân như có khí lực, dùng sức đưa Giang Khương về phía thang máy. Anh bạn, sao anh nặng quá vậy? Nhân viên phục vụ thở hồng hộc theo sát cô gái vào trong phòng. Nhìn chiếc giường rộng rãi, trong lòng thật sự hâm mộ, thầm nghĩ. Người này cũng thật là, bây giờ ngủ thì cũng thôi đi. Lát nữa thời gian đáng giá ngàn vàng mà còn ngủ quên nữa, đúng thật là lãng phí. Tại sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt mình hả? Mặc dù trong lòng rất ganh tị, nhưng nhân viên phục vụ vẫn cẩn thận đặt Giang Khương lên giường, sau đó lau mồ hôi nói với cô gái. Xin quý khách nghỉ ngơi cho khỏe, tôi xin phép đi xuống. Vâng, vất vả cho anh rồi. Cô gái móc một tờ tiền từ trong túi ra, mỉm cười nói. Cảm ơn quý khách. Nhân viên phục vụ vui mừng tiếp nhận, khom lưng cảm ơn xong mới lui ra cửa. Phù, đóng cửa lại, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm ném ba lô xuống ghế, rồi nhìn Giang Khương đang ngủ say như con lợn chết trên giường, ánh mắt hiện lên sự tò mò.